Cô và Tạ Xuyên có 3 điều kiện thỏa hiệp, chia tay với Giang Trạch Dư, nửa năm sau khi cô sang Mỹ, cuộc tấn công vào Chu Tử Tuấn mới bắt đầu. Thời gian đó, ngày nào cô cũng tỉnh dậy trong cơn ác mộng, lại chìm vào giấc ngủ trong trạng thái hoảng sợ, cô lo lắng việc sắp thành lại bại. Biến khéo thành vụng, lo lắng không những không giúp được Giang Trạch Dư mà còn gây hại cho anh và Tạ gia. Cũng chính lúc đó Tạ Xuyên đã hết lòng ủng hộ cô, chỉ cần điểm này, cho dù năm xưa ba cô đối xử với cô như thế nào. Tạ Điệt đều sẽ mang ơn ông cả đời, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể giữ lời hứa. Cũng may hiện tại gần như tất cả sản nghiệp của Tạ gia đều chuyển rời ra nước ngoài. Điều này cho phép Tạ Điệt không phải mang một gánh nặng khi đưa ra quyết định, nghĩ đến đây. Hai bàn tay đang nắm chặt giấu dưới bàn của cô vẫn không thể khống chế mà run rẩy. Một lúc sau, bàn tay đột nhiên bị người nắm lấy. Cô nghiêng đầu nhìn sang, gương mặt người đàn ông lộ ra trong ánh đèn mờ ảo, khóe môi cong thành một đường, anh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng ngón tay mảnh khảnh của anh dứt khoát mở bàn tay đang nắm chặt của cô ra, kiên nhẫn vỗ về rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Mặc cho lòng bàn tay cô đang thấm đẫm mồ hôi, tác giả có chuyện muốn nói, đừng lo lắng, 1-2 chương tiếp theo sẽ biết sự thật. Dương muội của chúng tôi rất thông minh, trò chơi ghép hình sẽ tự mình giải cách chương.